Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318 ai u. Đúng là kim đan kỳ, không chỉ có bởi vì ba người này bên trong có Hồ Vân Lai, càng bởi vì Trương Húc liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Mặt khác hai cái thân mặc trường bào, để tóc dài, trải lên búi tóc người, đều là kim đan kỳ. Người trung niên kia dáng dấp người là kim đan trung kỳ, nghĩ đến chính là Du Tín. Cái kia dáng dấp xem ra lão mấy người là kim đan hậu kỳ, nghĩ đến chính là Hồ Thuyết. Ba người cũng nhìn thấy Trương Húc một nhóm. Hồ Vân Lai nhìn thấy Trương Húc, nhất thời sắc mặt căng thẳng, trên người bắp thịt cũng căng thẳng. Hồ Thuyết, Du Tín nơi nào còn không rõ, trước mắt bốn người chính là mình chờ đợi người. Hai người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vốn là, Hồ Vân Lai nói Trương Húc xem ra chính là người bình thường, căn bản không thấy được, cũng cảm giác không ra là cảnh giới gì. Bọn họ cho rằng, Trương Húc thu lại khí tức, Hồ Vân Lai thực lực lại quá hạ thấp, cho nên mới phải như vậy. Hiện tại mới rõ ràng, Hồ Vân Lai không có nói lung tung. Người trẻ tuổi này, chính là một bộ người bình thường dáng dấp, căn bản không thấy được sâu cạn. Nếu như hai người bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên gặp, cũng chỉ có thể cho rằng là một người bình thường. Trong hai người tâm đều hơi kinh ngạc, đồng thời dâng lên một tia bất an. Lẽ nào người này đúng là Nguyên Anh kỳ lão quái vật phẫn? Hồ Thuyết lão thành đầu tiên quay về Trương Húc chắp tay: "Ngươi là nhà ai con cháu, hoặc là môn phái nào đệ tử? Nếu như có chút ngọn nguồn, chúng ta liền không muốn tổn thương hòa khí." Trương Húc nở nụ cười: "Ta chính là các ngươi trong miệng tán tu, không môn không phái, gia tộc đây cũng là không đáng chú ý gia tộc nhỏ, các ngươi không cần bận tâm những thứ này." Du Tín nhíu mày: "Tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, đừng nói ngươi quá nửa là trúc cơ kỳ, chỉ cần ngươi không phải Nguyên Anh kỳ, chính là kim đan cảnh giới viên mãn, hai người chúng ta đối chiến cũng sẽ không xuống hạ phong. Thật không biết sự tự tin của ngươi là từ nơi nào đến." Trương Húc vừa cười: "Ta xác thực không phải Nguyên Anh kỳ, cảnh giới cũng so với các ngươi thoáng thấp như vậy một ít. Thế nhưng, ta chính là không tin, ta một kim đan tiền kỳ người, không có thể đối phó các ngươi hai cái." Chấm ngoặc kép, nói, Trương Húc khí thế trên người dâng lên mà ra, thẳng tắp ép về phía Hồ Thuyết cùng Du Tín. Hứa Huy thành hai cái tay, hai bên trái phải, nắm lên Hứa Phúc, Hứa Thọ, trực tiếp lùi về sau, lập tức lui ra xa mấy chục trượng. Hồ Thuyết nắm lên Hồ Vân Lai, trực tiếp liền ném đi xa mấy chục trượng. Hồ Thuyết dùng chính là xảo kình, vì lẽ đó, Hồ Vân Lai rơi xuống đất thời điểm mặc dù có chút mềm chân, thế nhưng cũng không có ngã chổng vó, cố gắng đứng thẳng lắm. Tiếp đó, Du Tín cũng thả ra ngoài khí thế của hắn, cùng Trương Húc đối kháng. Hồ Thuyết, Du Tín hai người hiện tại cũng là rõ ràng, Trương Húc đúng là kim đan kỳ, là kim đan tiền kỳ, so với hai người bọn họ cảnh giới thoáng thấp một chút. Trong hai người tâm không có thả lòng, trái lại bốc lên nổi lên sóng to gió lớn. Người này, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên đúng là kim đan kỳ. Nghe Hồ Vân Lai nói, hắn sẽ không vượt qua 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy kim đan cao thủ, đến tột cùng là làm sao bồi dưỡng được đến? Bọn họ đều mấy trăm tuổi, cũng có điều kim đan kỳ, cảm giác tháng ngày đều sống đến chó trên người. Trương Húc thần hồn nhưng là hợp thể kỳ, thoáng đem thần hồn bên trong khí thế dung hợp, tản mát ra khí thế rồi cùng Du Tín thế lực ngang nhau. Hồ Thuyết ở bên cạnh nhìn ra trố mắt ngoác mồm. Vốn là, hắn cho rằng Trương Húc là kim đan tiền kỳ, cùng Du Tín khí thế đối kháng, sẽ xuống hạ phong, căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên là thế lực ngang nhau tình cảnh. Mà xa mấy chục trượng Hồ Vân Lai chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Người trẻ tuổi này, dĩ nhiên đúng là kim đan kỳ. Ngày ấy, mình có thể đòi lại một cái mạng đến, thực sự là vận may. E sợ người trẻ tuổi này muốn tìm chính mình tiện thể nhắn. Mới không có giết mình. Hứa Huy Thành thực lực cũng không cao. Thế nhưng, đối với khí thế so đấu vẫn là rất mẫn cảm. Lập tức liền cảm giác được. Trương Húc cùng Du Tín liều mạng cái thế lực ngang nhau. Nội tâm vui mừng dị thường. Du Tín nội tâm buồn bực. Trực tiếp cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Thẳng đến Trương Húc mà tới. Trương Húc cũng không do dự. Trực tiếp cho gọi ra đến rồi Thanh Hồng. Thanh Hồng vừa ra tới. Trương Húc liền đầy đầu tạp âm. Ai u, ta Thanh Hồng đại gia đi ra. Chấm ngoặc kép, ai u, đối diện có cái tiểu kiếm kiếm. Ta đi xem nó là công là mẫu. Công trực tiếp chém đứt. Mẫu đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, ai u, nguyên lai vốn là vật chết. Liền kiếm linh đều không có. Như vậy tiểu kiếm kiếm cũng xứng nhường ta Thanh Hồng đại gia phách sao? Theo Thanh Hồng âm thanh hạ xuống. Du Tín phi kiếm bị Thanh Hồng cho trực tiếp chém đứt. Du Tín nhìn phi kiếm của chính mình đứt đoạn mất. Cùng mình mất đi liên hệ. Rơi trên mặt đất. Nội tâm đau lòng. Kinh ngạc không cách nào kể rõ. Thanh phi kiếm này nhưng là hắn thu thập không ít tài liệu quý giá. Tiêu tốn 5 khối linh thạch trung phẩm. Nhường thần tượng môn cao thủ cho luyện chế. Liền như thế cho phế bỏ. Thanh Hồng chém đứt Du Tín phi kiếm. Trực tiếp chạy Du Tín ngực mà đi. Du Tín thuận lợi lấy ra một tương tự tấm khiên linh khí. Trực tiếp cản đi tới. Nhất thời, cái này linh khí cũng bị Thanh Hồng cho đâm nứt. Du Tín hô lớn. Hồ Thuyết, ngươi còn muốn ở bên cạnh xem trò vui sao? Hồ Thuyết nhìn thấy Du Tín nguy cấp. Vội vã cũng cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Trực tiếp đi ngăn cản Thanh Hồng. Hồ Thuyết nhìn thấy Du Tín phi kiếm bị Thanh Hồng chém đứt. Chỉ là cùng Thanh Hồng chiến đấu. Căn bản không cùng Thanh Hồng lưỡi kiếm gặp lại. Thanh Hồng cũng là ở bên trong tâm thở dài trong lòng. Chính mình chủ nhân khống chế thủ pháp của hắn quá không thuần thục. Không phải vậy. Đừng nói là một Hồ Thuyết phi kiếm. Chính là trở lại năm như vậy phi kiếm. Chính mình như thế có thể giết chết. Hồ Thuyết cũng là nhìn ra rồi. Trương Húc phi kiếm không sai. Thế nhưng Trương Húc khống chế thủ pháp không đủ thành thạo. Hồ Thuyết nội tâm thầm than. Quả nhiên là người trẻ tuổi. Đều không có luyện thật giỏi tập tốt khống chế phi kiếm. Liền đi ra cùng người giao đấu phi kiếm. Du Tín nhặt lên đến rồi chính mình cắt thành hai đoạn phi kiếm. Nội tâm phẫn hận không ngớt. Cầm lấy khối này nứt ra tấm khiên. Liền hướng Trương Húc ném tới. Du Tín vững tin. Coi như là tấm khiên đã vỡ tan. Cũng không phải nhân thân có thể chống đối. Trương Húc tâm thần toàn bộ bị cùng Hồ Thuyết giao đấu phi kiếm hấp dẫn. Đợi được phát hiện Du Tín tấm khiên hướng chính mình đập tới. Đã hơi trễ. Hứa Huy Thành. Hứa Phúc. Hứa Thọ Tâm đều nâng lên. Hứa Huy Thành cao giọng kêu to nói. Quá đê tiện, chấm ngoặc kép, Du Tín liếc mắt nhìn Hứa Huy Thành, âm thầm suy nghĩ, hôm nay cũng phải đem ba người này giết, không phải vậy, bọn họ đem mình đánh lén hậu bối sự tình truyền đi. Sau đó, chính mình còn mặt mũi nào, Trương Húc chỉ có thể một cái xoay người, nhường lưng của mình bộ chịu đựng tấm khiên một đòn. Du Tín nội tâm cao hứng, kim đan kỳ cao thủ nhục thân sức mạnh là mạnh. Vậy cũng chỉ là cùng trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ người so với, cùng linh khí, linh bảo so ra, vẫn là quá yếu. Trương Húc chịu đựng hắn đòn đánh này, bất tử, cũng phải bị thương nặng. Quả nhiên, liền nhìn thấy Trương Húc thuận miệng phun ra một ngụm máu tươi. Du Tín nội tâm cao hứng, cầm lấy còn lại nửa đoạn dưới kiếm, liền muốn hướng Trương Húc ngực ném đi. Trương Húc lau khóe miệng máu tươi. Thuận lợi lấy ra một tờ đồ vật, liền ném Du Tín. Du Tín không để ý lắm, mắt thấy những thứ đó lạc ở trên người hắn, mà hắn thì lại quan tâm sắp bị phi kiếm đâm trúng Trương Húc. Ai nghĩ, phi kiếm rơi xuống Trương Húc ngực, căn bản không có đâm vào, trái lại rơi xuống. Cũng chính là vào lúc này, Du Tín lỗ tai bên cạnh nghe được một trận ầm ầm ầm tiếng nổ vang rền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.